Chương 8. Trời vừa tờ mờ sáng, Annie đã nghe tiếng những người hàng xóm của mình khua động mọi thứ. Tiếng khung giường gỗ cọt kẹt vì thời gian, tiếng những đôi bốt lẹt xẹt trên nền đá. Cô vớ lấy chiếc áo dài vàng và chiếc váy màu xanh từ trên cái móc thay vì bộ đồ mới màu cam. Cô thích mặc bộ đồ cũ hơn trong buổi sáng này. Annie quấn tóc thành búi trên đầu và giấu nó vào trong muỗng. Cô hy vọng không ai thắc mắc tại sao cô lại đội một chiếc mũ rộng vành trong khi bình minh mới hé rạng và ánh mặt trời không thể chiếu qua những tòa nhà cao để rọi ánh nắng xuống con đường đá cuội. Cô cột dải ruy băng thành gút dưới cằm và lèn búi tóc cho chặt hơn. Cầm lấy cây gậy, Annie ra khỏi căn phòng nhỏ, tiến tới bàn ăn sáng của Aideka. Vừa mở cửa, Annie đã ngửi thấy mùi thức ăn nóng lẫn với mùi của chuồng bò, mùi bánh mì cho bữa sáng, quyện với mùi của những con người vốn dành nhiều thời gian cho súc vật, ít khi kịp tắm táp. Annie tự hỏi liệu mình có thể ăn với những mùi như thế không? Mặc dù có hơn 30 người làm công đang ăn như thể đói lâu ngày trên những băng ghế dài. Họ đều còn rất trẻ. Một vài cậu bé trạc tuổi Tato, vài cô gái trông lớn hơn Annie. Hầu hết đều có mái tóc màu nâu của vỏ cây phong hay màu đen của bùn. Căn phòng ồn ả tiếng trò chuyện, tiếng muỗng kim loại va vào đĩa sứ, tiếng cửa nhà bếp đóng mở mỗi khi những cô con gái của Aideka mang những đĩa thức ăn đầy ụ vào và đi ra với những chiếc đĩa bẩn. Tiếng những người bạn gọi nhau ý ới từ bàn này sang bàn kia. Annie nhận ra không có cô gái nào đội mũ cả. Cô sờ sờ vành mũ một cách hồi hộp và tìm kiếm chỗ ngồi cho mình. Không lâu sau, cô đã bị chú ý. Conrad, cô gái của cậu kia! Ai đó hét lên. Một cô gái mới! Nào, Conrad, hãy lại hôn cô ấy một cái đi! Một cậu bé nói. Cậu ta đẩy một cậu bé khác đội chiếc nón màu cam ra khỏi hàng ghế. Cậu bé đó nhanh chóng kéo chân cậu ta và chộp lấy những quả trứng luộc. Nhưng trước khi bàn tay nhớp nháp của cậu ta chạm được vào mặt cậu bé gây sự, Aideka đã bước tới, một tay nắm lấy cổ tay và nón của cậu ta, một tay nắm tóc cậu. Conrad, ta sẽ phạt cậu lau trứng trên sàn nhà vào giờ ngủ. Tin ta đi, ta sẽ làm thế đó. Giờ thì hãy đi gặp IC đi và ngồi xuống. Conrad sụt sịt. Cậu nhặt trứng vào đĩa, phủi phủi những vết bẩn dính ở ống quần và đưa tay cho Annie. Cậu ta có đôi mắt màu xám buồn với rất nhiều vết tàn nhang trên mặt. Tôi tên là Conrad, cậu nói. Tôi chăn đàn ngỗng. Hôn cô ấy đi! Ai đó hét lên trong tiếng ồn ào. Conrad quay ngoắt đầu về phía người vừa hét và gào lên. Ngậm miệng lại! Nếu không, tao sẽ nhét đồ ăn vào lỗ mũi mày. Và nếu có phải dọn bàn, dọn sàn nhà cho đến sáng mai, tao cũng làm. Cậu ta quay lại, tiếp tục cử chỉ ôm người chào đón Annie, và cô nắm tay cậu. Sau đó bí mật phủi vết trứng bám phía sau lưng mình. Rất vui được gặp cậu, cô nói. Cậu từ đâu tới? Một cô gái ở phía sau hỏi. Từ trong rừng, Annie trả lời. Tất nhiên là từ rừng rồi, cô bé chim sẻ ạ. Nhưng từ vùng nào? Annie nhận ra rằng hầu hết những người ở đây đều đến từ vùng Forest, tới kinh thành làm việc rồi gửi tiền về cho gia đình họ. Gần Darkpond, cô nói, lặp lại tên vùng đất cô từng nghe bạn của Finn nói đến. Nghe giọng cô ấy như một người tôi quen ở Darkpond. Annie nghe tiếng một cô gái nói. Vài người gật đầu, và mọi người quay trở lại bữa sáng, không chú ý Annie nữa. Annie ăn chậm, cố gắng nuốt thứ thức ăn nóng, khó tiêu và có vẻ như chưa chín kỹ lắm. Cô nhìn Conrad và bạn cậu ta, chú ý vào rất nhiều đĩa trứng, đậu, những miếng thịt cừu với những chiếc bánh yến mạch nướng béo ngậy được họ tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Khi những chiếc đĩa trống trơn, họ lau miệng bằng mu bàn tay và lau tay vào quần hay phủi phủi hai tay vào nhau. Những dãy ghế bắt đầu trống dần kèm với tiếng kèn kẹt của ghế gỗ cọ vào sàn đá. Cầm lấy gậy đi! Conrad nói và cầm lấy gậy của cậu ta đặt cùng với những chiếc gậy khác ở gần cửa. Khi đi ra, họ nghe mọi người đồng thanh nói. Conrad có một cô gái! Conrad có một cô gái! Lẹ lên, cô gái chăn ngỗng! Conrad nói một cách gắt gỏng và họ đi về phía con đường hẹp. Annie dùng đầu gậy chống để trèo lên các tảng đá. Conrad không đợi cô. Annie đuổi kịp cậu ta khi độ dốc giảm dần. Cuối cùng, Annie cũng có thể nghe tiếng kêu của các loài vật. Cừu, heo, gà, dê. Chúng lẫn vào nhau, không thể biết số lượng chính xác từng loài. Conrad mở một cánh cửa thấp. Tiếng huyên thuyên từ chuồng ngỗng chào đón sự xuất hiện của họ. Và ngay lập tức Annie nhận ra rằng ngôn ngữ của chúng khác xa ngôn ngữ của những con thiên nga. Cô nhận thấy mình không thể hiểu được từ nào trong mớ âm thanh hỗn độn của chúng. Trước đây cô đã từng chăn ngỗng chưa? Conrad hỏi. Annie lắc đầu. Cậu chớp mắt. Trước hết cứ bình tĩnh, được chứ? Hãy để tôi làm trước và cậu chỉ đứng phía sau thôi. Phải chắc chắn chúng không bỏ chạy. Ngỗng không thích người mới, nhưng con gái thì cũng đỡ hơn con trai. Những chú ngỗng được gần như đã cắn vào đầu gối của cậu bé vừa rồi cũng đến từ Forest vào kinh thành tìm việc. Cậu ta không thể ở lâu với tôi được. Giờ cậu ấy chăn heo. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. Annie líu ríu. Tôi không quan tâm nếu chúng cắn đầu gối cô gái chăn ngỗng ạ. Tôi chỉ nói để cô biết thôi. Cậu ta nhún vai và mở chỗ quay ngỗng ra. Ngỗng nhỏ hơn và ít bệ vệ hơn những con thiên nga mà Annie biết. Mặc dù hình dạng giống thiên nga, nhưng ngỗng có vẻ thanh thoát hơn với cái đầu lớn, cổ ngắn, chân và mỏ màu cam giống như loại trái cây nào đấy. Khu lâu đài ở Kildenry không có chuồng nuôi ngỗng, nên Annie chỉ có thể thấy chúng từ xa thôi. Thỉnh thoảng từ cửa sổ thư viện, cô nhìn thấy một cô gái nhà quê tóc ngắn, chân trần, với cây gậy và chiếc mũ làm bằng giấy cứng dày, cuộn lại, giống một miếng gỗ được trau chuốt kỹ. Cô này thường lùa đàn ngỗng dọc theo bờ sông ra đồng cỏ rộng lớn bên rìa thành phố. Lúc đó Annie cảm giác việc đó thật thảnh thơi và cô gái đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp về công việc chăn ngỗng. Suy nghĩ của Annie được kéo trở lại thực tại bởi tiếng kêu của những con ngỗng khó chịu. Một con ngỗng đực đầu to lách ra khỏi chuồng và mổ vào chân Annie. Cô ngã ngửa ra sau trong sự ngạc nhiên. Khi cô nhìn lại, đầu và cổ nó gập xuống đất hướng về phía trước, như thể nó đang chuẩn bị sẵn một thanh gươm. Nó lao thẳng về phía trước, mỏ há rộng đâm thẳng vào mặt Annie. Cô giơ hai tay lên che đầu và chờ đợi cảm giác bị ngỗng tấn công. Chờ mãi không thấy chuyện gì xảy ra, cô mở mắt và thấy cây gậy có móc của Conrad đã ngoắt gọn vào cổ con ngỗng hung dữ. Đứng dậy đi, cậu ta nói. Hành động vừa rồi của cô thật là ngốc nghếch. Annie bò dậy, dựa vào cây gậy để đứng lên và mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con ngỗng. Tôi xin lỗi, cô nói khẽ. Hừ, đi thôi. phải đi qua một vài con đường dài ngoằn ngoèo mới tới được đồng cỏ. 50 con ngỗng là quá nhiều đối với một cậu trai, và càng tệ hơn khi đi cùng với cậu là một cô gái không biết gì về việc chăn ngỗng, thậm chí còn không thể tìm thấy mình giữa bầy ngỗng. Chân cô rõ ràng phải di chuyển rất nhanh. Conrad vẫn ở phía sau, điều khiển bầy ngỗng di chuyển bằng tiếng huýt sáo và cú huýt tay. Thỉnh thoảng cậu ta hét lên. Cô gái chăn ngỗng, bầy ngỗng đang di chuyển kìa! Và lại chạy nháo nhào mỗi khi có chú ngỗng nào đó hơi tách khỏi bầy. Annie cố lắng nghe tiếng chúng nói chuyện để tìm ra từ nào đó quen thuộc, nhưng vô ích. Cô thử nói vài tiếng của thiên nga, nhưng chúng có vẻ như còn cười nhạo cô và dẫm lên chân cô mạnh hơn. Cuối cùng họ cũng tới cửa ngõ hẹp hình cung giao với tường thành. Liền sau đó là đồng cỏ xanh ngắt nằm phía ngoài bức tường. Phía kia được bao bọc bởi những hàng cây cao và dòng suối nhỏ. Dấu hiệu của đồng cỏ thu hút sự chú ý của bầy ngỗng giống như mùi thức ăn. Cổ chúng dài ra và những cặp mắt nhỏ tí của chúng nhìn chăm chăm vào bãi cỏ xanh mướt cùng dòng suối nhỏ lung linh phía xa. Annie nhảy về phía trước để đếm khi chúng đi qua. Cả một làn sóng toàn màu trắng với những chiếc mỏ màu cam và đôi mắt xanh. 47. Annie nói. Đáng lẽ là phải có 50 con, nhưng tôi thề là chúng ta không bỏ sót con nào cả. Conrad nhún vai. Cậu không quan tâm sao? Cô hỏi. Liệu chúng ta có nên quay lại và tìm chúng không? Cô bắt gặp ánh mắt không đồng tình của Conrad. Trước đó chúng đã bị mất rồi. Một mình tôi với cả đàn ngỗng lộn xộn này hơn một tuần nay. Tôi có thể làm gì với ba chú ngỗng biến mất trong khi còn phải canh chừng 47 con còn lại mà mỗi con mỗi hướng chứ? Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt hơn đó. Ngày dần trôi qua một cách chậm chạp dưới ánh mặt trời. Annie ngồi dưới bóng cây sồi duy nhất trên đồng cỏ. Cách đó không xa là một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi dòng suối. Lũ ngỗng đi loanh quanh gần hồ theo từng nhóm 5 con hoặc nhiều hơn để tìm kiếm chỗ cỏ nào dài hoặc đào bới phần đất mềm cạnh bờ hồ. Đồng cỏ không lớn lắm nhưng rất dài và mọi phía đều được bao bọc bởi bờ dậu như hàng rào. Phía xa xa Annie có thể thấy một bên là đàn cừu và phía bên kia hình như là những chú bò đang gặm cỏ. Annie cố gắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể thấy đàn ngựa đang gặm cỏ và trong số đó có con Falada yêu dấu của mình. Nhưng Tato đã nói với cô rằng đàn ngựa được nuôi ở đồng cỏ phía sau lâu đài. Để xoa dịu cảm giác có lỗi của mình, Annie tự nhủ rằng có lẽ đang được ở trong tình trạng tốt hơn cô nhiều. Nó sẽ được ăn những cọng yến mạch và được ngủ thoải mái trong chuồng ngựa hoàng gia. Đó là nếu nó chưa chết. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô đau nhói. Nếu đúng như vậy, cô làm thế nào thoát được mà không bị giết? Mọi suy đoán đều vô ích. Không có dịp nào để rời khỏi cánh đồng cả ngày hôm đó. Mình đang chờ đợi điều gì nhỉ? Annie nghĩ. Chẳng lẽ đây là cách nghỉ giải lao một lúc để uống trà ư? Quá trưa, một người bán hàng rong đi ngang qua đồng cỏ, bán bánh mì thịt nóng với tiếng rao lãnh lót dõng dạc. Conrad vẫy tay ra dấu cho anh ta đi đi một cách buồn bã. Cả cô lẫn Conrad đều chẳng ai có tiền mà mua. Khi tia nắng màu cam của buổi chiều tà lặn xuống phía chân trời, Conrad gọi cô, báo đã đến giờ về. Cả ngày nay cậu không đi cùng Annie. Cậu ngồi dưới bóng cây bu lô mọc gần bờ suối, ném những hòn đá xuống suối hay đuổi theo lũ ngỗng chọc ghẹo cho chúng kêu. Việc lùa đàn ngỗng về chuồng có vẻ đơn giản hơn. Đàn ngỗng đã hoạt động cả ngày và giờ sẵn sàng đi ngủ. Chỉ có duy nhất một lần chiếc gậy lùa ngỗng được sử dụng khi hai chú ngỗng đực quang quát với con mèo hoang gãy chân khi nó tiến lại quá gần một con ngỗng cái. Khi đã khóa cửa chuồng ngỗng và bước vào nhà ăn, Annie cuối cùng cũng hiểu được tại sao mọi người lại ăn ngấu nghiến bữa sáng như vậy. Dạ dày cô cồn cào, sôi réo bởi mùi thức ăn. Bữa tối với những người làm công cũng náo nhiệt như bữa sáng, dù Annie nhận ra rằng họ chỉ được cho ăn đậu và bánh làm bằng mỡ lợn, khoai tây nấu không có bơ và đậu xanh được nấu thành cháo. Mọi người ăn một cách háo hức và Annie nhận thấy mình cũng ăn như vậy. Mùi súc vật tỏa ra từ mọi người chua loét, nhưng bữa tối của cô vẫn hết sức ngon lành. Bất chợt, tiếng ồn từ phía cửa khiến cô chú ý. Cửa đóng sầm sau khi cô gái trạc tuổi Annie bước vào, mặt đỏ như và thở hổn hển vì mệt. Mái tóc đen của cô ta xõa sau vai. Cô có đôi mắt to đến nỗi Annie liên tưởng đến một con cú. Cô gái mới đến dựa vào cánh cửa và vẫy tay với nhóm con trai đứng bên cạnh, nuốt nước bọt rồi nói lí nhí trong cổ họng. Nhanh lên, Razo, Bayer. Con cừu đực đó lại dở chứng. Nó phá hỏng một lỗ trong chuồng, đột nhập vào ổ gà con của tôi. Tôi đã cố ngăn nó nhưng tôi... Không nói một lời, hai cậu bé nhặt lấy chiếc gậy gần nhất và chạy biến khỏi phòng ăn. Cánh cửa đóng lại. Cô gái đối mặt với mọi người trong phòng ăn. Ngay lúc đó Annie nhận ra rằng gương mặt của cô đã thay đổi. Cô không còn thở hổn hển nữa. Nụ cười tinh quái dần dần hiện ra để lộ hai lúm đồng tiền trên má cô. Nhưng tôi không thể ngăn nó lại bởi tôi đang bận treo xô bùn nhão lên cánh cửa. Tiếng cười rộ lên ở góc phòng ăn và chỉ một lúc sau mọi người đều cười. Annie cũng cười và lắc đầu bởi trí tưởng tượng của cô đã đi đến chỗ chuồng gà nơi những cậu bé tội nghiệp đang vội vàng mở cửa. Cô gái khẽ nhún đầu gối cúi chào và ngồi xuống dãy ghế của Annie. Tôi làm thế để trả đũa họ. Cô nói, chộp lấy cái bánh đậu nguội lạnh. Họ để những quả trứng sơn màu vào một trong những ổ trứng gà của tôi. Thế là tôi đã bắt con gà mái tội nghiệp của mình uống tất cả những loại thuốc mà tôi biết, đồng thời đặt những thứ bùa chú một bà phù thủy cho tôi qua nổ của nó, cho đến khi cuối cùng tôi thấy một vài vệt sơn trên những cọng cỏ khô. Họ đúng là quỷ sứ mà. Cô gái mỉm cười với trò đùa trả đũa của mình. Annie cũng cười đáp lại, cho đến khi cô cảm thấy xấu hổ vì vẻ xinh xắn và tự tin của cô gái. Cô nhìn xuống. Cô đến từ Darkpole? Cô gái hỏi. Tôi là Anna, từ vùng Spruce Grove. Cô biết đấy, chỉ bên kia con suối. Annie gật đầu. Cô đừng lo, Conrad không có gì thú vị lắm, nhưng tính tình cậu ấy khá ổn. Cậu ấy cần thời gian để hòa nhập với người mới, giống như mấy con vật vậy. Tôi chỉ mới đến thành phố này thôi. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Annie nói. Anna nhướng mày, và Annie gật đầu. Cảm thấy nhẹ nhõm, bởi dù gì thì mình cũng nói sự thật. Cô có thể cho tôi biết một vài thông tin được không? Cuộc sống ở đây thế nào? Cậu bé ngồi phía bên kia bàn nghe cô hỏi, liền khịt khịt mũi trả lời. Không có gì nhiều, cô thấy đấy. Chúng ta không được nghỉ. Trừ những hôm là ngày diễn ra phiên chợ. Một người khác nói. Cả tháng trời mới có một hai ngày hội thôi. Và khi mùa đông đến, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không nghỉ ngơi cho đến ngày có phiên chợ tiếp theo. Annie nhận ra rằng cô sẽ phải đợi một tháng nữa mới có cơ hội tìm Falada. Nhưng cô tự thuyết phục mình rằng nó vẫn ổn. Nếu nó còn sống, chắc hẳn nó vẫn khỏe mạnh. Khi nào thì hoàng tử kết hôn? Một cô gái ở dãy ghế đằng xa hỏi. Ồ, đừng nhắc lại làm gì, không phải lúc này đâu. Một cậu bé trả lời. Sẽ có một lễ hội, rồi các cô xem, giống như kiểu hoàng gia phô trương sự giàu có và sang trọng của họ vậy. Lễ hội kéo dài một tuần và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một chút. Sẽ có cả bánh táo ăn miễn phí nữa. Annie nghiêng nghiêng đầu, cố lấy giọng như thể chỉ hỏi bâng quơ. Kết hôn ư? Hoàng tử sắp kết hôn à? Với ai vậy? Một cô gái tóc vàng từ vương quốc Kildenry. Một công chúa, tôi đoán vậy. Không thể khác được. Gia đình hoàng tộc thì còn lấy ai ngoài một công chúa được chứ? Cô ấy là công chúa. Anna nói, tôi đã tận mắt thấy làn da sáng của cô ấy. Tất cả mọi người đang ăn đều quay đầu lại nhìn cô và im lặng trong phút chốc. Sao trước đây cô không cho chúng tôi biết điều này hả Anna? Cô định giữ bí mật đó cho riêng mình hả? Tôi kể điều này cho những người biết giữ miệng và lắng nghe thôi. Giờ thì hãy im lặng và tôi sẽ kể. Cách đây 2 tuần hoặc hơn gì đó, khi tôi đang đi đến hiệu thuốc để mua thuốc cho con gà mái tội nghiệp mà tôi tưởng nó bị ốm, thì thấy đường phố đông nghẹt người. Mọi người đều nói về cô ấy. Không ai biết khi nào họ sẽ đến. Mọi người biết đấy, họ đến từ nơi rất xa và không bao giờ gửi tin đến trước. Đó là tôi nghe một người nói vậy. Và rồi những người Kildenry gì đó đến. Họ diễu hành với một đội quân nhỏ. Tôi đoán vậy. Anna ngừng một lát rồi tiếp. Cũng không hẳn là một đội quân nhỏ. Khoảng 20 người lính hay hơn gì đó, nhưng rất nhiều ngựa. Công chúa cưỡi một con ngựa trắng lớn với rất nhiều đồ trang trí. Annie nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Palada, nó vẫn còn sống. Cô muốn chộp lấy cánh tay Anna, cầu xin cô kể chi tiết hơn. Để ngăn mình làm cái điều dại dột ấy, cô phải túm chặt tay mình, đè xuống. Tôi không biết nhiều về ngựa, nhưng tôi nghe những người đàn ông đứng cạnh tôi nói đó thực sự là một con tuấn mã, và rằng công chúa không biết cách cưỡi nó. Có lẽ cô ta đã cưỡi một chú ngựa non ngoan ngoãn nào khác khi đi qua khu rừng và chỉ trèo lên con tuấn mã này vào phút cuối để trình diễn mà thôi. Annie cười. Thì thế mới giống công chúa, Conrad nói. Nhưng kể về ngựa thế là đủ rồi. Cô công chúa trông thế nào? Công chúa không phải dành cho cậu đâu, Conrad à. Một người ngồi cạnh cậu chống tay vào sườn trêu chọc. Tôi đoán là phải xinh đẹp rồi, Anna nói. Tóc màu sáng, tất nhiên là không phải màu vàng khè như màu nước tắm của Conrad đâu. Cô ấy mặc một chiếc váy đủ chứng tỏ mình là một công chúa, lấp lánh bạc từ trên cổ xuống. Anna chỉ vào hõm trên cổ mình bằng 4 ngón tay. Một cô gái bật cười và một cô khác thở dài. Annie đặt một tay lên ngực, cảm thấy má nóng bừng. Nhìn lại mình, chiếc váy của cô đã hơi tuột xuống. Một cô gái cười và chỉ vào Annie. Tôi nghĩ cô gái chăn ngỗng đang mơ mình là công chúa. Anna đặt cánh tay mình lên vai Annie và lắc vai cô một cách tốt bụng, đầy bênh vực. Ai chẳng muốn làm một cô công chúa quyền quý, cổ đeo vòng vàng óng ánh chứ? Ai lại muốn là một cô gái chăn ngỗng, đúng không? Không. À vâng, đúng thế. Nhưng không phải tôi nghĩ về chuyện đó đâu, Annie nói. À, cô có nghe họ nói gì không? Công chúa hay những người lính hộ vệ của cô ấy đó? Không. Chỉ có một người lính hộ vệ cao to với bím tóc màu sữa nhạt phủ xuống vai, cưỡi ngựa đi cùng công chúa. Họ gần như dựa vào nhau và nói chuyện, nhìn xuống chúng tôi, nhìn quanh thành phố, nhận xét về mọi người và mọi thứ họ thấy. Tôi đoán vậy. Trông họ có vẻ cục mịch thô lỗ. Tôi tưởng công chúa phải ngồi thẳng thể hiện sự hiên ngang quý phái chứ. Tôi nghĩ là cô hiểu ý tôi. Annie gật đầu. Tôi nói thật đấy. Rất nhiều ngựa, một vài cỗ xe, 20 người lính lôi thôi lết thết và một nàng công chúa ăn mặc hoa hòe hoa sói, khoe cả bộ ngực như một cô ả phục vụ ở quán rượu vậy. Một cô gái khác mỉa mai. Tato nói rằng khi đến bất kỳ nơi nào, công chúa cũng chỉ dẫn theo những người lính hộ vệ của mình. Đi ăn, đi ra vườn, như thể cô ta không tin tưởng những người lính trong cung. Và cô ta không bao giờ ra khỏi cung điện. Chắc sợ đất Bayern của chúng ta làm bẩn gót chân quý tộc. Tôi nghe nói cô ấy đã cho may 10 chiếc váy mới kể từ khi tới đây. Một cô gái khác lên tiếng. Đó là sự thật, bởi vì bạn của dì tôi là thợ may trong kinh thành và bà ấy biết những người hầu trong cung. Họ nói công chúa không bao giờ cưỡi ngựa hoặc đi vào thành phố mà chỉ quanh quẩn trong cung với những người bạn Kildenry của mình. Họ thì thầm nói chuyện với giọng Kildenry âm sắc nhỏ và cao. Một vài người khác gật đầu tán thành. Những người Kildenry là vậy đó. Ban đầu, Annie cũng gật đầu nhưng sau đó dừng lại. Nếu mình đang ở nơi đáng ra thuộc về mình, thì sẽ không bao giờ gặp những người làm công ở khu phía Tây. Mình sẽ là cô gái tóc vàng đến từ Kildenry với giọng nói nhỏ, cao, cùng với phong cách kệch cỡm, kiêu kỳ. Nếu thật như vậy, số phận quả là đáng buồn. Đột nhiên, cánh cửa lại bật mở với lực đẩy rất mạnh. Nắm đấm cửa va mạnh vào tường. Razo, cậu bé thấp lùn với mái tóc ngắn ngang ngạnh bước vào, đầy giận dữ. Bayer đứng phía sau cậu ta, cầm những chiếc gậy chưa hề sử dụng của họ. Những giọt bùn đang nhỏ giọt từ trên tóc và vai họ xuống. Anna! Razo nói, giọng nói cậu ta đầy vẻ cảnh báo. Anna chỉ cười. Xin chào đón các chàng trai. Cô vẫy vẫy chiếc ly uống nước của mình để chào hai cậu bé. Những người khác cũng giơ những chiếc ly của họ lên và tất cả cùng cười vui vẻ, không chịu giải tán cho đến khi đến giờ đi ngủ. Chương 9. Bình minh lại đến với cái lạnh se se và những cơn gió nhẹ. Sự tươi mới của mùa thu bắt đầu tràn ngập trong bầu không khí. Bầy ngỗng cảm nhận được sự thay đổi sắp tới. Từng cặp đi với nhau, bỏ lại lũ ngỗng con đang lớn trong cô đơn. Thỉnh thoảng một chú ngỗng dừng lại và ngẩng đầu lên đón ngọn gió nhẹ, ngửi xem nó mang lại điều gì mới mẻ để báo cho anh chị em nó. Cơn gió đầu tiên báo hiệu mùa thu đã đến đây rồi. Annie dành cả ngày ngồi bên gốc cây sồi. Đàn ngỗng của cô đang an toàn phía xa. Cô trông chừng và lắng nghe. Ngỗng ồn ào hơn thiên nga. Cô tự hỏi làm thế nào có thể tách riêng từng âm thanh để nhận biết nghĩa của chúng. Lần này cô không có người gì bên cạnh để hướng dẫn. Một vài tiếng nói của các loài chim giống nhau đến độ có thể chuyển từ loài này sang loài kia như cách cô chuyển từ giọng Kildenry sang giọng Bayern vậy. Nhưng ngôn ngữ của ngỗng không giống bất kỳ ngôn ngữ của loài chim nào cô đã biết trước đây. Cô cúi đầu về phía trước, gật gật như thể một chú chim cổ đỏ thấy con sâu trên đất. Huýt huýt, kêu kêu. Những âm thanh nghe có vẻ vô nghĩa như tiếng xào xạc của lá khô vậy. Annie thường cảm thấy kiệt sức khi đêm đến, nhưng thường thì cô không ngủ được. Cô thiếp đi không lâu, bởi mỗi lần nhắm mắt lại gặp ác mộng. Phần thân của Adon bị kiếm chẻ ra. Talon hét lên, hét lên. Bàn tay của Angolas chạm vào chân cô. Nằm trên giường, cô có thể thấy dấu hiệu của bóng tối bao trùm lên ngọn tháp cung điện ở phía nam. Và có những đêm, cô thấy ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến lấp lánh qua cửa sổ. Cô ngắm nhìn nó cho đến lúc ngủ quên. Dấu hiệu ánh sáng đó cho thấy có ai đấy đang thức, đầy suy tư và rất cô độc. Đôi khi trong giấc mơ, ý nghĩ của cô lang thang đến tận những căn phòng trong cung điện xa lạ, dẫm lên những tấm thảm tuyệt đẹp mà đôi bốt dơ bẩn của cô vốn không thể bước vào, thơ thẩn với ý nghĩ mình không còn là cô gái chăn ngỗng nữa. Trong giấc mơ, cô thường vào đó để tìm kiếm thứ gì đấy, Falada hay Celia. Nhưng khi tìm được họ thì cô lại đứng nhìn một cách ngơ ngẩn, không biết làm gì. Đôi khi thay vì tìm kiếm, cô lại bỏ chạy. Rồi một bàn tay chợt nắm lấy cổ chân cô. Buổi sáng, cô mặc váy áo vào cơ thể thâm tím vì bị ngỗng cắn của mình và ăn sáng trong im lặng. Cô gái tên Anna luôn tìm cách nói chuyện với cô suốt cả buổi và cô đành cố gắng trả lời với thái độ thân thiện nhất. Nhiều lúc, Annie lại có cảm giác không biết nói gì. Cái cảm giác giống như khi cô chuẩn bị bữa trưa ở nhà bà Gilsa. Rồi thức ăn bắt đầu cháy đen và mùi trở nên khó ngửi mặc dù cô đã nỗ lực cứu vãn. Cô chưa từng thực hành kỹ năng kết bạn. Và cô nhận ra rằng niềm tin của chính mình đang bị mai một đi. Vào một buổi sáng mùa thu, khoảng hơn một tuần sau, Annie nhìn thấy con ngỗng đực. Nó chỉ là một điểm trắng bên cạnh hồ. Thoạt đầu, cô đã nghĩ rằng có thể đấy chỉ là một mẩu gỗ bị đẩy dạt trên bờ bởi làn nước ban đêm. Hoặc cũng có thể là một chiếc áo sơ mi bị bỏ quên, mặc dù cô chưa nhìn thấy người bây giờ nào mặc áo trắng. Annie quá mải mê với những ý nghĩ miên man đến nỗi cô đã không có sự đề phòng nào nhằm chống lại con ngỗng đực đặc biệt hiếu chiến. Sau đó, cô băng qua cánh cổng vào đồng cỏ và mất một lúc mới kéo được cái cổ gầy của nó đang cắn cô ở đằng sau ra. Dừng lại! Ôi, dừng lại đi, tất cả chúng mày! Annie cọ sát vết cắn nơi bàn tay và Conrad cười to. Cô có một vài người bạn ngỗng thật thân thiện, tôi đoán thế. Annie nhìn trừng trừng cậu ta. Vâng, tôi cũng đoán thế. Con ngỗng đực ngu ngơ vẫn không hề động đậy khi bầy ngỗng di chuyển đến bên mép nước. Nó rít lên một tiếng chào mừng và những con ngỗng cái tụ tập xung quanh líu lo với nhau và chọc những cái mỏ vào người nó. Một trong ba con ngỗng bị lạc. Conrad nói, nó đã đi cách đây 2 tuần. Con ngỗng đực hất đầu về phía Conrad, nhưng dường như việc đó quá sức của nó. Một vài chiếc lông rủ xuống, mang đến cho nó cái vẻ như một cái gối bị nhồi nén tội nghiệp. Annie bước chậm chậm về phía trước, định kiểm tra những vết cắn và vết xây xát trên người nó. Nhưng một con ngỗng cái lớn đã quay lưng lại với con ngỗng đực và rít lên với Annie, cái mỏ vươn lên đầy đe dọa. Vết tím bầm trên người Annie tỏa ra cảm giác đau đớn. Được rồi, cô nói. Tao sẽ đứng lại đây. Tao không hy sinh làn da của mình lần nào nữa để nhận lấy những vết thâm tím đâu. Annie ngồi xuống gốc cây và nhìn lên lâu đài. Những tia nắng ấm áp của buổi sáng ru ngủ cô. Cô tựa đầu lên cái cây, cố gắng tưởng tượng làm thế nào giải thoát Falada khỏi chuồng ngựa và sau đó làm thế nào để về nhà. Tiếng vó ngựa ầm ầm đã đưa cô ra khỏi giấc mơ ban ngày. Một nhóm kỵ sĩ đi kèm với chó săn đang phóng về hướng cánh đồng của lũ ngỗng. Một vài người đổi hướng ngựa để chạy vào giữa đàn, làm lũ ngỗng náo động với những tiếng kêu chói tai và tiếng đập cánh ầm ĩ. Annie cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào nhóm kỵ sĩ từ dưới vành mũ của mình, đề phòng bất cứ người quen nào hoặc bất cứ mái tóc sáng màu nào. Nhưng điều đó là không cần thiết. Cả nhóm người lao vào khu rừng ở bên cạnh, không có bất cứ con ngựa nào trong số đó có màu trắng. Bóng cây sồi đã di chuyển và mặt trời đang chiếu thẳng vào đôi gò má của Annie. Cô bước sang bên kia của bóng cây. Con ngỗng đực vẫn đứng đó, những vết đốm vẫn còn. Bây giờ nó chỉ có một mình. Những con ngỗng khác đã rời khỏi nó khi chạy trốn khỏi đám ngựa. Nó ngẩng đầu về phía cô, há mỏ một cách yếu ớt. Annie không chắc liệu là đó có phải là một tiếng rít hay không. Nó từ từ đứng lên và bước đi một cách dùng dằng. Rồi dừng lại, chúi người về phía trước và để cho cái đà đó kéo nó lê những bước dài. Có phải mày đang định sử dụng hơi thở cuối cùng để tấn công tao? Annie nói, làm như thế là ngốc lắm đấy. Con ngỗng vẫn tiếp tục trượt chân về phía trước và tiến sát đôi chân đang xếp bằng của cô, nằm xuống một cách khó khăn. Cả người nó tựa lên mắt cá chân của cô. Annie làm ra vẻ bình thường. Mày đã trải qua một hành trình dài đúng không? Cô kéo lấy một nắm cỏ ở trong tay và giữ ở gần đầu nó. Nó nhìn một lúc, sau đó cúi mỏ xuống và mổ vào lòng bàn tay cô. Cảm giác hơi nhồn nhột. Annie tập trung giữ yên bàn tay của mình. Ồ, tao thấy rồi, mày muốn được làm một em bé. Điều này có nghĩa là tao có quyền đặt tên cho mày. Và từ bây giờ tên của mày sẽ là Jock, không còn là gã lang thang luôn quay trở về nữa nhé. Nó rỉa lần nữa nhưng không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Cô nghĩ rằng cô có thể nghe được tiếng thở khó khăn của mình. Thật tội nghiệp mày, ngỗng ạ. Điều tệ nhất là trở về nhà mà không được chào đón. Mày là một chú ngỗng may mắn đấy, Jock. Tao ước mình được may mắn như thế. Có thể làm như mày khi tất cả mọi việc đã kết thúc. Nó mổ hạt cỏ cuối cùng trong tay cô. Và khi cô kéo lên một nắm khác, Jock nhìn cô kêu một tiếng dịu dàng. Cô bốc một nắm hạt cỏ và để cho nó nhặt từng hạt từ lòng bàn tay, trước khi hiểu ra rằng nó đòi hỏi một nắm nhiều hơn thế. Tối hôm đó, Annie kiểm tra chỗ ở của Jock. Sau khi nhốt những con ngỗng trong chuồng, Annie xem xét con Jock và tìm thấy ba vết thương dọc theo đùi của nó. Một vết rất sâu. Xung quanh vết thương nổi lên vài điểm sưng tấy màu hồng. Tôi sẽ đưa nó tới chỗ Idica để bôi thuốc mỡ. Bất cứ điều gì cô muốn, Conrad nói. Idica có khả năng làm dịu vết thương đau đớn. Đủ tốt cho vết xây xác của bất cứ ai, từ ngỗng, bò hay phụ nữ. Annie giữ Jock nằm yên trong khi Idica chăm sóc vết cắt sâu hoắm dưới cánh của nó. Đôi mắt uể oải của bà ta ánh lên một tia sáng khi tiếp xúc với các loài động vật. Nên để Conrad giúp cô. Kể từ khi cô phụ chăn ngỗng thì không nghi ngờ gì nữa, cô đã làm mọi thứ tốt hơn. Cậu ấy không chịu nói chuyện nhiều. Annie đáp khẽ. Nó hơi xấu hổ với cô đấy. Adeka nhìn cô với sự quan tâm tương tự cô đã dành cho con ngỗng. Cô khá xinh xắn đấy. Tôi đoán là cô biết rằng việc đội mũ rộng vành từ bình minh cho đến tối mịt đã bảo vệ làn da cô trước cả những tia sáng yếu ớt của mặt trăng. Một vài người ở vùng Forest này cũng giữ gìn làn da theo cách đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô đang chờ đợi một người chồng thuộc tầng lớp quý tộc phải không? Annie mang Jock vào phòng của mình. Mặt cô vẫn còn ửng hồng sau những lời khen ngợi của Adeka. Jack ngủ đêm đó trên giường của Annie. Sang buổi sáng, cô huyên thuyên với nó và nó cũng đáp trả lại. Một số từ trong đó có ý nghĩa giúp cô hiểu được. Cô ăn bữa sáng với bánh mì nâu trên bàn. Razo trêu chọc rằng cô gái chăn ngỗng đã tìm thấy người bạn đời của mình và hỏi Conrad rằng liệu cậu có lọt vào mắt xanh của cô ngỗng cái nào không? Vì những lời trêu chọc này mà Razo bị một cái vỗ vào đầu. Những hành động thân thuộc gần gũi đó làm Annie mỉm cười. Cô mang Jock đến chỗ Adeka để xoa thuốc mỡ. Và trong lần tiếp theo, vết cát trên mình nó đã được chữa lành. Ngay sau đó, Annie thừa nhận với chính mình rằng cô để con ngỗng ngủ trên giường không phải chỉ vì muốn tốt cho nó, mà còn vì sự có mặt của con vật này đã giúp cô trốn chạy khỏi những giấc mơ đen tối. Annie thường thức giấc bởi tiếng kêu quang quát của Jock rằng mặt trời đã lên cao và đã đến giờ ăn sáng. Cô bắt chước những âm thanh của nó và nó lặp lại một lần nữa. Sự lặp đi lặp lại biến thành trò chơi ồn ào. Cuối cùng cô trả lời nó như một lời khẳng định là đã đến giờ ăn sáng. Annie cảm giác cô đã hiểu nhiều hơn ngôn ngữ của loài ngỗng. Sáng hôm đó, Annie lại xua đàn ngỗng xuống đường. Tiếng kêu của lũ ngỗng con hòa với tiếng kêu của đàn ngỗng cái, và Annie dồn sự chú ý của mình vào chúng để không bị lạc hướng. Cô thử vài tiếng ngỗng và bắt đầu nhìn chúng phản ứng lại. Ít nhất, chúng ít cắn chân cô hơn khi cô cố gắng nói bằng ngôn ngữ của chúng. Thấy Annie kêu bằng tiếng của ngỗng, Conrad trợn tròn mắt. Cô nghĩ cô là con ngỗng cái ư? Ít nhất là nó giúp tôi ít bị cắn hơn, cô cười. Conrad bắt chước một tiếng ngỗng kêu đáp trả lại cô cho đến khi cậu nhìn thấy thứ gì đó phía trước. Biểu hiện của cậu ta thay đổi, hiện lên vẻ háo hức. Annie chăm chú nhìn về phía ấy. Hai con mèo hoang đang nép mình, đuôi đập đập, một ngồi trên mép của cổ xe, một ở bên dưới. Các thớ thịt sẵn sàng và đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào con ngỗng gần nhất. Annie đứng quá xa để cảnh báo con ngỗng đầu đàn về kẻ gian đang rình mò kia. Cô kêu lên một tiếng mà cô đã sử dụng trước đó. Một từ cảnh báo có nghĩa là có chó. Những con ngỗng theo bản năng nhanh chóng quay lưng lại và túm tụm với nhau. Con ngỗng được nâng đôi cánh mạnh mẽ lên, đầu chúi xuống mặt đất. 20 cái cổ họng rít lên như một, lao vào con mèo. Những con mèo lập tức thu móng vuốt của mình, rít lên một lần nữa và lẫn vào những con đường nhớp nháp. Annie và Conrad quay đàn ngỗng lại cho an toàn, rồi xuyên qua cổng mái vòm đi xuống dốc. Khi con ngỗng dẫn đường đã vượt qua mái vòm, Annie quay sang Conrad nói với sự giận dữ. Cậu đã có thể cảnh báo cho đàn ngỗng. Cậu muốn nhìn thấy tôi thất bại. Hy sinh một con ngỗng để xem tôi có phải là một kẻ ngốc không? Nếu cô là một người chăn ngỗng giỏi, thì hãy đi tiếp đi. Conrad bỏ đi, băng qua dòng sông và hướng tới phía xa, khuất dần khỏi tầm mắt. Cuối ngày hôm đó, Annie thoáng thấy một kỵ sĩ đến gần. Khi anh ta đi ngang qua vòm cổng tò vò, Annie ngước lên, và sau đó nhìn thấy con ngựa của anh có màu hồng. Cô quay sự chú ý của mình trở lại đôi ngỗng. Chúng đã tiếp cận Jock. Cô phải tập trung vì những con ngỗng nói chuyện với nhau giống như những ông già bị điếc. Chúng không sử dụng nhiều cử động như thiên nga, nhưng ngôn ngữ của chúng vẫn bao gồm sự lắc nhẹ của cổ, cái mỏ chúi lên và cái đuôi ve vẫy để diễn đạt ý nghĩa. Annie đoán chúng đang hỏi Jock về chuyến phiêu lưu của nó và nó kể cho chúng về cuộc phiêu lưu của một con ngỗng tinh nghịch. Sau vài phút, cô nhớ đến người kỵ sĩ và liếc nhìn lên phía cổng. Nhưng cô giật mình khi thấy anh đã biến mất. Anh ta không đến ranh giới của đồng cỏ dành cho việc chăn ngỗng với những dây thép gai chắn hàng rào. Cô thấy anh cưỡi ngựa ra đằng sau cô và vượt qua dòng suối. Tiếng nện mạnh không rõ ràng của móng ngựa đã đánh thức bước chân cô. Và con Rock từ trong lòng cô kêu lên một tiếng phẫn uất. Chàng trai nhảy lên con ngựa, vượt qua hàng rào về phía bắc, tiếp tục đua trên cánh đồng của cô. Anh giật mạnh dây cương, nhưng con ngựa tiếp tục chạy. Anh kéo mạnh hơn, và con ngựa trong lúc căng thẳng đã tung bốn vó, lưng nó cong lên, cổ ghì thấp xuống. Con ngựa thở hổn hển, vặn vẹo mình và ném người kỵ sĩ xuống khỏi yên ngựa. Nó tung bốn vó lên lần nữa với một lực mạnh hơn, sau đó phi đến khi dừng lại. Chàng trai nhảy lên, nắm lấy di cương và đu mình lên yên ngựa. Con ngựa hồng dường như đang xem xét có nên tung bốn vó lên lần nữa hay không. Nhưng thay vào đó nó tiếp tục đứng im, người chùng xuống, không cử động. Chân của chàng trai đã kẹp cứng lấy người nó. Annie nhận ra thái độ của con ngựa. Cô đã từng nhìn thấy Falada hành động như thế nào khi một người không thành thạo cố gắng cưỡi nó. Cô thở một hơi thật nhanh trong một nụ cười thầm lặng. Đồ ương bướng! Chàng trai gắt. Anh đu người nhảy xuống khỏi yên ngựa. Khoảnh khắc đôi giày ống của anh tiếp đất, con ngựa bỗng lồng lên lần nữa, chồm lên sau chân anh, giật dây cương khỏi bàn tay. Con ngựa hất ngã chàng trai sang một bên đường. Anh ta giật đứt một túm cỏ và tức giận ném chúng xuống đất. Annie bước chậm chậm lên dốc hướng về con ngựa hồng. Đứng yên đấy! Cô nói với chàng trai khi cô vượt qua anh, tay giơ ra giống một lời ra lệnh. Chàng trai lần đầu tiên chú ý đến cô, mặt đỏ gay. Ồ, thưa quý cô, tôi không hề đề nghị cô dính đến chuyện này. Annie mặc kệ. Cô băng ngang qua anh ta. Con ngựa hồng chạy nước kiểu gần hàng rào, bước chân cứng và dài. Khi cô đến gần, tai nó mở ra, hướng về phía cô và các cơ bắp ở cổ đầy vẻ ngần ngại. Annie tiến lên, thẳng vai, ngẩng cao đầu. Mắt cô khóa chặt trên người nó. Hãy nhìn vào tớ nào, cô lặng lẽ nói. Có những kỵ sĩ không xứng với cậu, phải không? Tớ thì muốn được bình đẳng với cậu, tớ muốn nói chuyện. Con ngựa nhảy dựng lên. Nó nâng cái đuôi lên cao và chạy một nửa vòng tròn xung quanh cô. Nhưng một bên là bức tường, phía sau là hàng rào và ở phía xa hơn là người kỵ sĩ khó chịu. Con ngựa hồng dường như thấy rằng Annie thú vị hơn và nó dừng lại bên cạnh cô. Cô mỉm cười. Nó có vẻ ngoài mà cô thỉnh thoảng thấy ở Falada, một tay cứng ngắc và một tay lại thoải mái. Chân sau của nó cong lên như thể nó muốn cô nghĩ rằng nó không quan tâm đến cô hơn một nắm lúa mạch. Annie quay lưng lại và nhìn xuống như thể đang chơi cùng một trò chơi. Không bao lâu sau, cô nghe một tiếng ụt nhẹ phía sau và cảm thấy một hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Cô từ từ quay lại. Hơi thở nặng nề từ con ngựa tỏa ra làm cô chớp mắt. Trong phút chốc, Annie nhớ Falada da diết. Cô phát hiện ra mắt mình đã rơm rớm nước và phải nhấp nháy cho khô đi. Cô đặt lòng bàn tay lên trán con ngựa hồng, vuốt ve nó. Nó chúi mũi vào bàn tay kia của cô ngửi ngửi một cách chậm chạp. Chào cậu, cô nói với chú ngựa. Cậu có thể hiểu được lời nói của tớ không? Tớ biết ngôn ngữ của loài ngựa. Mặc dù tớ không thể nghe thấy cậu nghĩ gì. Những động chạm của cậu thật là dễ chịu. Cảm ơn đã để tớ chạm vào cậu. Cảm ơn đã nhắc cho tớ biết rằng tớ nhớ Falada nhiều như thế nào. Cô nói chuyện một cách dịu dàng trong khi vuốt ve cổ, mình và chân nó. Dọc theo bên phải, rồi vòng ra sau cổ, trượt sang bên trái. Nó cứng người lại khi cô tiến lên trên, vì thế cô tạo ra tiếng ồn nơi dây đeo mũi, dỗ dành nó bằng những lời mà con ngựa cái thường thì thầm với con ngựa con. Con ngựa hồng phản ứng với những âm thanh khó hiểu từ cổ họng. Không có từ nào, hơi giống tiếng ầm ừ và tiếng cười phá lên. Những tiếng động đó mang lại cảm xúc và sự liên kết giữa cả hai. Cô tiếp tục vuốt ve cho đến khi bàn tay tiến đến ngang vai của nó, nơi mà nút buộc dây cương đang vắt vẻo một bên. Giữ điểm cuối của dây cương, Annie đặt một chân lên bàn đạp và nhảy lên lưng nó. Con ngựa chưa ổn định lại tinh thần, nhưng cơ bắp của nó không còn cứng ngắc đầy căng thẳng nữa. Chiếc váy của Annie trượt lên mình nó khi cô cưỡi lên, nhưng đủ rộng và phủ xuống mũi giày. Cô lại có được cảm giác thoải mái trên lưng ngựa một lần nữa, giống như tìm thấy khoảnh khắc hạnh phúc thời thơ ấu ở trong vườn. Cô nhìn đám ngỗng của mình đang hiền lành tụ tập xung quanh cái hồ trên lối xuống dốc, băng qua dòng suối nơi những cái cây xen dày hơn cô nghĩ. Cô có thể nhìn thấy cả chiếc mũ lưỡi trai màu cam của Conrad. Rất tốt, người kỵ sĩ nói. Anh ta đã đến gần và nhìn cô với vẻ như không thể tưởng tượng được. Cô quay đi để gót chân vào bàn đạp. Con ngựa hồng chạy nước kiệu. Cánh đồng cỏ tràn ngập một màu xanh êm dịu và hoàn hảo. Bức tường màu xám cố định ở bên phải cô, ánh sáng lung linh của dòng suối ở bên trái, và cô để trái tim mình trầm bổng theo cơn gió. Gió dường như quá mạnh để thổi xuyên qua cơ thể cô và làm cho cô sáng ngời lên như chính nó. Con ngựa cảm thấy vui mừng khi được chạy như thế. Áp lực từ chân trái cô thúc nó chạy nhanh hơn nữa. Gió thổi tung vành mũ của cô, lấp đầy lỗ tai của cô, nói những từ mà cô nghĩ rằng cô có thể nghe gần hết. Cô phóng nhanh hơn, muốn đến gần hơn nữa với đất mẹ, cảm nhận sâu thẳm bên trong cơn gió và nhìn thấy những gì nó thấy. Họ đã đến gần hàng rào phía bắc. Annie cúi thấp xuống cổ con ngựa và kẹp chặt đầu gối vào hai bên sườn nó, cảm thấy chính mình trở thành một phần những tiếng sấm phát ra từ tiếng vó ngựa và sau đó bật thoát ra khỏi mặt đất trong khi nó nhảy lên. Cả người cô hướng lên trời tự do. Annie chạy theo con đường ngắn trước đó, bị thôi thúc bởi cảm giác có lỗi. Cô thúc con ngựa hồng chạy vòng xung quanh và nhảy qua hàng rào một lần nữa, trước khi tìm kiếm chàng kỵ sĩ đang chạy về phía cô. Gió đã biến mất khi con ngựa hồng phi chậm lại và cô cảm thấy nó để lại những lời chưa nói trên làn da của mình. Cô dừng lại ở bên cạnh chàng trai và xuống ngựa. Cô làm thế có ý gì? Cưỡi con ngựa của tôi đi! Chàng kỵ sĩ gắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa chạy đuổi theo. Cô không thể làm như thế. Tôi xin lỗi. Annie lắp bắp. Tôi đã cưỡi nó mà không được sự cho phép của anh, tôi đã mang nó đi. Nhưng cô không cảm thấy mình có lỗi. Cô còn cười rạng rỡ. Chàng trai đứng thẳng, cố gắng làm nghiêm trọng vấn đề mặc kệ nụ cười tươi như hoa của cô. Đúng, cô không nên. Ý tôi là, nó là con ngựa của tôi. Tôi không thể đứng yên nhìn mà không giúp một tay. Không khó để nhận thấy rằng con ngựa không tin vào người cưỡi nó. Chàng kỵ sĩ lắc đầu. Tôi biết tôi không phải là một người cưỡi ngựa thuần thục như mong đợi, nhưng tôi đang làm bất kỳ điều gì mà một người chủ kiên định sẽ làm để chinh phục nó. Mình phải dừng chế nhạo anh ta, Annie nghĩ. Nhưng sự liều lĩnh của cô đã vượt quá giới hạn. Cô vẫn tiếp tục. Ồ, chắc chắn anh có thể cảm thấy nó khó chịu như thế nào khi anh cưỡi nó. Anh có thể thấy mắt nó trợn lên như thể nó muốn ở bất cứ nơi nào khác chứ không phải ở đây với anh. Nó là một con vật hoang dã chưa được thuần hóa, điên cuồng chống lại việc anh đang dẫn dắt nó thành một con vật nuôi ngoan ngoãn và tất cả những việc khó chịu khác nữa. Anh phải làm cho nó chấp thuận trước khi anh có thể phi nước đại qua hàng rào và đi lên đi xuống những cánh đồng xa lạ. Những lời nói từ miệng Annie tiếp tục tràn ra như suối. Tôi đoán tôi đã vượt quá phận sự của mình và anh đã đúng khi giận dữ với tôi. Nhưng nếu anh là một kỵ sĩ giỏi, tại sao anh lại phóng ngựa đến đây, nơi đồng cỏ dành để chăn ngỗng, thay vì điều khiển con tuấn mã ở khoảnh đất huấn luyện ngựa xung quanh cung điện? Có phải anh sống ở trong cung điện không? Chàng trai nhíu mày nhìn Annie và gật đầu. Anh ta đang ngạc nhiên, mình biết thế mà. Annie nghĩ. Mặc dù thật ra thì bất cứ kẻ ngốc nghếch nào cũng có thể đoán được điều đó khi nhìn thấy con ngựa đeo phù hiệu của hoàng gia. Cô đoán chừng chàng trai này không phải thuộc dòng dõi hoàng tộc. Ở anh ta thiếu sự mềm mại và tự chủ. Điều này nhắc cô nhớ tới người em trai của mình. Nếu thế, con ngựa chắc không phải của anh ta. Anh ta có một bàn tay chai cứng, to lớn và mạnh mẽ. Đôi vai cân đối. Annie nghĩ anh ta chắc hẳn là người làm công trong cung điện hoặc một người coi sóc ngựa. Chàng trai trẻ nhìn những vết bụi bẩn trên đầu đôi bốt của mình. Cánh đồng cỏ bỗng nhiên yên ắng và Annie chú ý đến khoảng cách khá xa giữa mình với con Rock. Nó đang gọi. Quay lại đi nào. Cô nhìn chàng trai kỹ hơn. Anh lớn tuổi hơn cô, mặc dù không chênh lệch nhiều lắm. Anh có mái tóc đen dày, dài ngang vai, buộc túm lại thành một cái đuôi ngắn. Hàm và cằm bảnh ra tạo nên một điểm nổi bật. Vai nở rộng, và anh mặc một cái áo vải bông mỏng. Annie nghĩ về việc cô đã ra lệnh cho anh, xúc phạm anh và cưỡi ngựa của anh chạy dọc đồng cỏ giống như một tên trộm điên rồ như thế nào. Cô đã giấu mình trong trang phục cô gái chăn ngỗng và giấu tên để hướng đến sự tự do mà cô không bao giờ dám thể hiện, khi còn là một công chúa đầu đội vương miện run rẩy trước cái bóng của mẹ. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô ho khan và xấu hổ với chính mình. Vì vậy, như anh thấy đấy, đó là những gì tôi nhìn thấy. Annie lúng túng ho khan. Chàng trai trẻ lắc đầu. Sau đó cô thấy rằng anh thật sự đang cười. Tôi đứng ở đây, anh nói, bèo nhèo như một con mèo bởi vì tôi không tự mình làm được việc này. Và cô đúng, tôi đã trốn chạy khỏi khu huấn luyện ngựa đông đúc đáng nguyền rủa để thoát khỏi những ông thầy cứng nhắc và đám người luôn cười nhạo vào sự cố gắng của tôi. Thế là tôi đến đây tìm một sự riêng tư và được dạy về phương pháp thuần hóa ngựa bí ẩn bởi một cô gái. Annie cười gượng gạo. Ồ, ý tôi là... Anh nói nhanh. Không phải tôi định nói cô không thể biết nhiều về ngựa hơn một người đàn ông đâu. Tôi làm hỏng mọi thứ từ đầu đến chân trong ngày hôm nay. Những gì tôi muốn nói là cô đã thuần phục con ngựa hồng tốt hơn tất cả những gì mà tôi được học, và cô có vẻ thích thú khi cưỡi nó. Khi cô đóng vai trò là chủ của nó không có bất cứ sự kháng cự nào. Tôi không thể tặng nó cho cô được vì thật ra thì nó không phải của tôi. Nhưng tôi cũng không thấy có lý do gì ngăn cô không thể dẫn nó về nhà mình, chừng nào cô còn thích nó, hoặc cho đến khi tôi nói rằng tôi cần nó trở lại. Thật lòng mà nói, sao cô không huấn luyện nó từ một con vật hoang dã thành một con vật có triển vọng? Được chứ? Mặt Annie nóng bừng ngay lập tức. Cô luống cuống nhìn xuống và chờ đợi anh ta nhận ra sai lầm của mình. Cô lê đôi chân, ước gì có một cái cây để dựa vào. Đừng ngại về việc này. Tôi có thể nhắc cô không, thưa quý cô, rằng cô đâu có nhút nhát, rụt rè như thế, đúng không nào? Tiến lên đi, nó là của cô. Annie cảm thấy nhục nhã tận xương tủy, và cô lắc đầu. Ồ, Cô có thể nghĩ rằng tôi đang cố gắng chối bỏ công việc của mình bằng cách giao nó cho cô. Nếu thế thì tôi có thể trả công cho cô, tôi nghĩ thế. Tôi không quen với kiểu giao dịch này. Bao nhiêu thì mới công bằng đây? Annie che mặt bằng một bàn tay và chàng kỵ sĩ có vẻ như lúng túng, giận dữ với chính bản thân vì những lời vừa thốt ra. Thật đáng giận, tôi lại mắc sai lầm một lần nữa. Không nên đề nghị trả tiền cho một cô gái. Tôi đã vô ý xúc phạm cô một lần nữa. Những điều tôi nói thật là vụng về. Không, anh thật tốt bụng. Anh không hiểu. Thực ra tôi không có nơi nào để nhốt nó. Chàng kỵ sĩ dường như bây giờ mới nhìn cách ăn mặc của Annie, và cái nhìn của anh rơi lại phía sau cô, nơi con ngỗng lạch bạch đi tới, kêu lên rằng mặt trời đang lặn phía tây. Đến lượt anh đỏ mặt. Cô không phải xin lỗi, tôi mới phải xin lỗi. Tôi nghĩ cô chỉ đang đi dạo ở đây. Tôi thật vô tâm. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Annie cười lớn. Một cô gái chăn ngỗng hẳn phải cảm thấy vinh dự vì được nhầm lẫn với một quý cô có khoảng đất đủ rộng để giữ một con ngựa, thưa ngài. Cô đâu có nói thưa ngài khi cô chộp lấy con ngựa của tôi. Jerick, tên của tôi là Jerick. Chàng trai đứng im chờ đợi, có lẽ chờ Annie nói ra tên của mình. Nhưng ngược với sự táo bạo lúc nãy, Annie chỉ gật đầu và bước đi. Conrad đang lội qua dòng suối. Đã đến lúc lùa đàn ngỗng về nhà. Annie cảm thấy sự thất vọng ngấm vào cơ thể mình, nơi mà những cơn gió đã thổi đến sự tự do cho cô. Cô lắc đầu với chính mình, cố gắng ép mình thờ ơ với việc đó. Mình không còn là một công chúa như trước đây. Cô lẩm bẩm, mình chỉ là một cô gái chăn ngỗng.